chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2833, chương 2834, Nghê Thường thành chủ. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, đây chính là đã từng thánh giả, hiện tại vì có thể sống mệnh, vậy mà không tiếc cầm chính mình thân thể đến đổi. Thật, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta có thể làm ngươi nô lệ, có thể hầu hạ ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Nữ nhân đã sắp đem trên thân vốn là số lượng không nhiều y phục cho cởi ra, Vương Đại Đông một thanh đè lại tên kia đã từng nữ thánh tay. Im lặng nói, cái kia, muội, ta chỉ là muốn hỏi ngươi cái vấn đề mà thôi. Nữ nhân tội nghiệp nhìn qua Vương Đại Đông, ngươi có biết hay không Tam Thi Hoàng? Vương Đại Đông hỏi ra bản thân vấn đề. Tam Thi Hoàng, nữ thánh nghe vậy trừng to mắt, bởi vì nàng là biết Tam Thi Hoàng, mà lại cái này trong địa ngục rất nhiều người đều biết Tam Thi Hoàng, đây chính là so Nghê Thường thành chủ cũng còn muốn nhân vật đáng sợ a. Nam nhân này tại sao muốn hỏi Tam Thi Hoàng? Nhìn nữ nhân biểu lộ, Vương Đại Đông liền biết nữ nhân này hẳn là biết Tam Thi Hoàng, lúc này mở miệng nói, cái kia, ngươi biết Tam Thi Hoàng? Đúng, ta biết. Giọng nữ đang chuẩn bị nói ra liên quan tới Tam Thi Hoàng tin tức, đột nhiên mặt đất xuất hiện chấn động. Vương Đại Đông hướng về động tĩnh truyền đến phương hướng, khi thấy tạo thành động tĩnh đồ vật về sau, Vương Đại Đông ánh mắt kém chút không có từ trong hốc mắt rơi ra tới. Ngược lại không phải là thấy cái gì quái vật, mà chính là nhìn đến một người, một nữ nhân, vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp. Nàng người mặc Nghê Thường vũ y đồng dạng hoa lệ phục sức, da thịt trắng như tuyết ngọc non, giống như là một tên từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Nhưng là, cái này tự nhiên không thể nào là rung động Vương Đại Đông địa phương. Rung động địa phương khác là, nữ nhân này lại có cao 3 mét. 3 mét a, cái kia nhưng là chân chính cự nhân. Liền xem như đối với mình thân cao rất tự tin Vương Đại Đông, khi nhìn đến một bước kia chạy trốn đến nữ nhân về sau, đều cảm giác nhỏ bé cảm giác. Cự nhân, Vương Đại Đông là gặp qua, mà lại không chỉ thấy đến qua một cái, nhưng là giống khổng lồ như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Mà lại còn là cái nữ cự nhân, trách không được có thể trở thành một vị thành chủ. Tại cái này địa ngục đặc thù hoàn cảnh bên trong, cự nhân có ưu thế tuyệt đối, to lớn thân thể, để bọn hắn trời sinh nắm giữ lực lượng khổng lồ. Trừ cái đó ra, thân thể bọn họ cũng là cường đại dị thường. Tại không thể sử dụng năng lượng địa ngục bên trong, tuyệt đối là quét ngang một phương bá giả. Thành chủ, thành chủ, thành chủ, nhìn đến nữ cự nhân xuất hiện, nữ nhân tất cả đều phát ra kích động tiếng la. Vương Đại Đông thì phiền muộn, ngươi nói ngươi muốn là chờ một lúc lại đến tốt bao nhiêu? Tỷ như, chờ hắn hỏi xong Tam Thi lớn sự tình tình về sau. Xem ra, chiến đấu lại không thể tránh né, mà lại, tuyệt đối là một trận ác chiến. Cự nhân coi như không có bất kỳ cái gì năng lượng có thể sử dụng, nhất quyền xuống tới, lực lượng cũng là tuyệt đối đáng sợ, khẳng định không thể nào là Lệ Trường Không như thế cấp số. Nữ cự nhân từng bước một hướng về Vương Đại Đông đi tới, cao cao tại thượng, giống như tại nhìn xuống một cái mịt mù con kiến nhỏ. Ánh mắt của nàng rất lớn, là thật rất lớn loại kia, lớn đến Vương Đại Đông cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lớn như vậy ánh mắt. Tuy nhiên nàng rất đẹp, dáng người càng là tốt đến bảo. Đáng tiếc, Vương Đại Đông cảm giác hai người đã không phải là cùng một chủng tộc, chí ít kích thước phía trên thì hoàn toàn không có cách nào xứng đôi. Muốn xứng với cô gái này cự nhân, tối thiểu đến đồng dạng là cự nhân mới được thôi. Ngay tại Vương Đại Đông trong lòng oán thầm thời điểm, Nữ cự người chạy tới Vương Đại Đông trước người, ánh mắt bế nghễ nhìn qua Vương Đại Đông. Lớn mật nam nhân, dám xâm nhập ta lãnh địa. Cái kia, vị này dài đến rất đại tỷ tỷ. Ta tới nơi này, cũng không phải là muốn cùng ngươi đánh nhau. Chẳng qua là, Vương Đại Đông cảm thấy, nếu có thể không động thủ, thì tận lực không động thủ. Bớt nói nhiều lời, dám xông vào Nghê Thường chủ thành, giết không tha. Nữ cự nhân căn bản không thèm để ý Vương Đại Đông. Trực tiếp nhất quyền thì đập tới. Đậu phộng, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Đây là muốn cầm tiểu quyền quyền nện bộ ngực hắn a. Thế nhưng là, mẹ nó liền xem như tiểu quyền quyền. Cũng so Vương Đại Đông đầu còn muốn đại a. Vương Đại Đông cũng không dám vô lễ. Thân thể nhanh chóng lùi lại. Bành, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái cự đại hố nhỏ. Đã thối lui đến mấy mét bên ngoài, Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Lực lượng này, sợ là có thể dung chuyển thánh giả a. Xem ra theo trên lực lượng, hắn là hoàn toàn không có khả năng chống lại vị này nữ cự nhân. Nhưng là, hắn còn có vạn kiếm quy nhất có thể sử dụng, còn có tuyệt vọng ma đao có thể sử dụng. Chưa hẳn không thể nhất chiến. Huy, đại nữ, ngươi lại đánh ta, ta muốn phải hoàn thủ. Vương Đại Đông vốn là muốn giảng đạo lý. Dù sao, cùng một vị thành chủ chiến đấu, coi như hắn thắng, đoán chừng cũng phải nguyên khí đại thương. Đến lúc đó còn lấy cái gì cùng Tam Thi Hoàng muốn Thái Dương Thánh Kinh. Thế nhưng là, nữ cự nhân căn bản không phải giảng đạo lý sinh vật. Thậm chí, nữ nhân cũng là không giảng đạo lý sinh vật, nồi đất quả đấm to, không ngừng đều hướng về Vương Đại Đông oanh tới, nương theo lấy nàng động tác, trước người cái kia đoán chừng phải có bóng rổ lớn như vậy vật lớn không ngừng rung động. Nhìn Vương Đại Đông đó là một trận trợn mắt hốc mồm. Nếu như, đổi thành áo lót lời nói, A, B, C, D, Z. Luôn cảm giác 26 cái kiểu chữ tiếng Anh đã không có tư cách đến đo đạc nó. Bất quá, đây không phải cảm thán thời điểm. Nữ cự người đã điên. Hai nắm đấm giống như là thiết chùy một dạng. Không ngừng nện đánh tới. Làm cho Vương Đại Đông không kịp nhìn. Nãi nãi, lão hổ không phát huy. Ngươi cho ta là mèo bệnh a. Vương Đại Đông là không muốn cùng Nghê Thường thành chủ chiến đấu. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì nguyện ý bị khi phủ. Lúc này trong tay nhánh cây quét qua, tuyệt vọng ma đao phát động, đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ nữ cự nhân. Để nữ cự nhân đều là vì một trong chấn, nhưng là nữ cự nhân cũng không lui lại, mà chính là phát ra một tiếng gầm nhẹ, mặc cho tuyệt vọng ma đao đao khí từ trên người nàng chém qua. Để Vương Đại Đông chấn kinh là, cô gái này cự nhân phòng ngự lực quả thực thật đáng sợ. Bị tuyệt vọng ma đao đao khí chém qua, cũng chỉ là tại nàng da tuyết trắng phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ a. Miễn cưỡng phá vỡ da thịt, nữ cự nhân phòng ngự lực xác thực kinh người, nhưng là, không có nghĩa là trên người nàng Nghê Thường Vũ Y cũng có thể ngăn cản tuyệt vọng ma đao đao khí. Cho nên, tại tuyệt vọng ma đao đao khí đảo qua về sau, răng rác, nữ cự trên thân người Nghê Thường Vũ Y từ giữa đó trực tiếp nứt thành hai nửa. Vốn là, nữ cự nhân xuyên thì tương đối ít, cái này một nứt thành hai nửa, nhất thời liền không có. A, nữ cự nhân phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, chấn động mạnh một cái. Vậy mà trực tiếp đem trên thân tất cả quần áo tất cả đều chấn vỡ. Sau đó điên cuồng hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông đã hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Nữ nhân này, y phục đều không, lại còn muốn cùng hắn chiến đấu. Theo nữ cự nhân động tác, Vương Đại Đông đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nhìn đến nữ cự nhân hình thể, hắn một cách tự nhiên liền cho rằng, muốn thớt xứng với nữ cự nhân nam nhân, tối thiểu cũng cần phải là cự nhân,